Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 7, góc truyện audio.com. Chương 7, sau 2 tháng đi công tác, mọi việc cũng khá là bận rộn. Kim Tại Trung tựa hồ quên mất người tên Trịnh Duẫn Hạo. Cho đến khi về đến thành phố này, gặp lại những người đồng sự quen thuộc, mới đột nhiên nhớ đến. Kỳ thực cậu cũng có chút lo lắng, nhưng sau khi trở về 3 ngày không thấy những người đó nữa, cũng xem như an tâm. Còn lúc Đặng Dũng và Mễ Nhạc xuất hiện trước mặt cậu, cậu dường như muốn phát điên. Trịnh Duẫn Hạo thật sự sẽ không tìm người khác nữa sao? Ăn hoài một món, hắn ta không chán hay sao? Cuối cùng cũng kết thúc, thả lỏng đôi tay đang nắm chặt ra giường, chậm rãi điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Trịnh Duẫn Hạo tại sao vẫn chưa rút ra? Lúc trước đều là vừa kết thúc liền rút khỏi cơ thể cậu. Mặc kệ, cậu thật sự chịu không nổi. Kim Tại Trung ghé nửa thân trên ra mép giường, mở miệng ra chuẩn bị nôn, nhưng lại lập tức bị Trịnh Duẫn Hạo xoay lại. Chính là trong lúc đôi môi của Trịnh Duẫn Hạo đặt lên môi cậu, dây thần kinh của Kim Tại Trung dường như bật một tiếng đứt đạo ẩn. Ước muốn được nôn liền bị cái hôn đó đè nén xuống. Liền lẳng lặng để Trịnh Duẫn Hạo hôn. Hôm đó lúc trở về, Đặng Dũng lần đầu tiên mở miệng nói những lời không cần thiết. Kim tiên sinh, cậu đừng cố nghĩ cách thoát khỏi đại ca nữa. Đại ca muốn một người thì nhất định phải đạt được. Nhưng hứng thú đối với một người cũng đều không kéo dài quá 3 tháng. Con mẹ nó, ta mới không quan tâm hắn mấy tháng. Ta không muốn có quan hệ như thế này với hắn. Không được sao? Kim Tại Trung xém chút đã nói ra như thế, nhưng vẫn còn lý trí tự khống chế bản thân, bảo trì trầm mặc. Cậu đáng phải gặp sự xui xẻo này sao? Không chỉ phải đối diện Trịnh Duẫn Hạo, vẫn còn phải nghĩ đủ mọi loại cớ, lý do để lừa dối, che giấu người mình thích. Tốt, cậu nhịn, 3 tháng đúng không? Cứ như vậy, vẫn còn khoảng 3 lần nữa. Kim Tại Trung lần đầu tiên thấm thía được tư vị thụ nhân dĩ bính. Những người này tuy chưa từng nói qua những lời uy hiếp, nhưng cậu biết con chó cắn người là con chó không sủa. Lúc đang nghĩ làm sao sống cho qua khoảng thời gian này, liền hy vọng thời gian liền ngừng lại, cũng hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút, để cho thời hạn 3 tháng mau chóng qua. Nhưng hiện tại Kim Tại Trung vẫn không nghĩ rằng quan hệ giữa cậu và Trịnh Duẫn Hạo sẽ duy trì gần 1 năm. Chính mình cùng với tình cảm của bản thân cũng bất chi bất giác từ từ phát sinh thay đổi, biến hóa theo hướng mà mình không hy vọng. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Thụ nhân dĩ bính, đưa cán kiếm cho người ta cầm, bị người ta nắm được nhược điểm, bản thân ở thế bị động. Sau lần đó, Kim Tại Trung cũng không nôn lần nào nữa, vì mỗi lần kết thúc Trịnh Duẫn Hạo cũng sẽ hôn cậu. Có qua một lần kinh nghiệm, Kim Tại Trung vẫn luôn cắn chặt răng. Trịnh Duẫn Hạo cũng không ép cậu, đợi cậu không muốn nôn nữa sẽ buông cậu ra. Kim Tại Trung không muốn cùng Trịnh Duẫn Hạo có bất kỳ liên hệ gì, dù chỉ là một chút, nhưng cậu cảnh giác được, thời gian Trịnh Duẫn Hạo đưa đẩy càng ngày càng dài, động tác cũng càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng thích hôn cậu. Điều này khiến cậu có chút không yên tâm. Chính là cũng đã qua khỏi cái thời hạn 3 tháng được 1 tháng, còn từ 1 tuần 1 lần trở thành 2 lần. Kim Tại Trung nhịn không được mở miệng, ngươi chính là không thể tìm cho đại ca ngươi một người mới sao? Ăn suốt một món không chán sao? Cậu không muốn tự hạ mình, nhưng chỉ có như thế lòng mới thoải mái một chút. Đặng Dũng nhìn cậu sau đó quay đầu trở lại, sau 3 giây mới nói, ta không muốn hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì? Đại ca chưa từng hứng thú với một người như vậy. Ta từ nhỏ theo ngài lớn lên. Đặng Dũng sau đó lại thêm một câu. Chỉ một câu cậu rốt cuộc đã làm gì liền khiến cho Kim Tại Trung câm nín trở về. Nhắc nhở cậu, đã làm gì? Trên giường cậu chỉ làm 4 chuyện. Nhắm mắt, khép miệng, nắm chặt ra giường, chịu đựng. Những chuyện khác, Trịnh Duẫn Hạo muốn làm gì? Là chuyện của hắn, chứ lần đầu tiên ra, cậu và Trịnh Duẫn Hạo tựa hồ không có sự giao lưu ngôn ngữ. Chỉ sợ cùng vì cậu luôn như vậy, đã khơi dậy khát vọng chinh phục của Trịnh Duẫn Hạo. đoán chắc từ trước đến nay chưa từng có người nào trên giường đối xử với hắn như vậy. Nhưng rất lâu sau đó, sự thật đã chứng minh sự phán đoán của Kim Tại Trung là sai lầm. Chẳng lẽ chỉ cần cậu một ngày không khuất phục, loại quan hệ này sẽ không kết thúc sao? Nhưng muốn cậu làm ra bộ dạng thích thú sao? Cậu làm không được, còn nhớ đến trước đây tưởng rằng tình trạng của bản thân đã khỏe lại. Lại cùng Cát Phi thử kết quả vẫn là thất bại, nhưng ở chỗ Trịnh Duẫn Hạo thì thân thể lại trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Chỉ cần khiêu khích một chút liền có cảm giác, cũng chưa từng xuất hiện lọ ai đau đớn này. Cậu thật cảm thấy bất lực. Ca, em sao tới đây rồi? Lúc Kim Tại Trung mở cửa nhà, thấy người chạy đến đón là em gái của mình. Có chút kinh ngạc, Tiểu Nghiên có bạn trai rồi. Muốn giới thiệu với ca ca, Tạ Cát Phi đi đến đón lấy công sự bao trong tay cậu. Đúng, chính là như vậy. Khi nào? Tối ngày mai. Tiểu Nghiên tối nay có lưu lại dùng cơm tối không? Ân, Kim Tại Nghiên, là đứa em gái bị Kim Tại Trung gọi là quỷ linh tinh quái. So với Kim Tại Trung nhỏ hơn 7 tuổi, năm nay 17 tuổi, thuộc kiểu người thân đồng, nhưng nàng vẫn thích cuộc sống học đường, nên không nguyện ý như Kim Tại Trung nhảy lớp, trước mắt đang đại học năm 3. Tiếp tục lên, nàng nói rồi bài học đơn giản đến vô vị. Tiếp tục qua cuộc sống đại học thú vị của nàng, kỳ thực nàng chỉ là con của một nhà khá giả, cha mẹ của bọn họ cũng không phải quá thông minh, nhưng sinh ra hai đứa con lại thông minh khác thường. Thật ra Kim Tại Trung và Kim Tại Nghiên cũng từng nghi ngờ xem mình có phải bị nhặt về. Hai người không phải đứa con ngoan răm rắp nghe lời còn tìm cách đi xét nghiệm. Kết quả là DNA giống nhau đạt 99.9, bọn họ là con ruột của bố mẹ. Kim Tại Nghiên nhìn vào báo cáo xét nghiệm nói. Đó chỉ có một cách giải thích. Đột biến gen, sau khi tan ca ngày hôm sau, Kim Tại Trung thay một bộ đồ theo em gái đến một cái pub. Người trẻ tuổi ngày nay thích đến những nơi này. Kim Tại Nghiên lại nói Kim Tại Trung như vậy. Ở những nơi tràn đầy mê hoặc như thế, là dễ dàng nhìn rõ sự ngụy trang của một người. Kim Tại Trung cũng là người trẻ tuổi, nhưng lại không thích những nơi như vậy. Trước đây đi học cũng chỉ đến qua 2-3 lần, hiện tại là càng không thích những nơi như vậy. Một khi tới những nơi này liền nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo. Nhớ đến Trịnh Duẫn Hạo, thì sẽ nhớ đến những thay đổi kỳ lạ của hắn, khiến bản thân lúc đối mặt với hắn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Cậu liền phiền muộn. Kim Tại Trung ở trước cửa pub gặp bạn trai của em gái mình Tịch Ngạn Hồng. Một người mang khí chất thư sinh gọn gàng tuấn tú. Không, còn phải nói là một nam hài xinh đẹp. Tịch Ngạn Hồng, 18 tuổi, đại học năm nhất, nhưng so với năm nhất già dặn hơn. Vui vẻ cởi mở, hài hước, quan trọng nhất là đối với bạn gái ôn nhu săn sóc. Những điều này đều là những điều Kim Tại Nghiên nói với cậu. Sau khi làm quen nhau, ba người cũng đi vào pub, vừa vào trong Kim Tại Nghiên liền trở nên hưng phấn, nhìn người em gái tràn đầy sức sống. Kim Tại Trung cao hứng nhưng cũng lo lắng, thông minh và trưởng thành không giống nhau. Tại Nghiên cũng chỉ là một đứa trẻ 17 tuổi. Sau khi vào không bao lâu, Kim Tại Nghiên liền gặp được những người quen, nói một câu anh của ta ít khi tới những nơi này. Ngươi cùng anh ấy nói chuyện à hát, thuận tiện làm quen liền đi đến một doanh trại khác. Trong lúc nói chuyện, Tịch Ngạn Hồng so với những gì Kim Tại Nghiên nói không quá khác. Chỉ là cảm giác có chút kỳ lạ. Kỳ lạ ở đâu, Kim Tại Trung lại nói không ra. Kim Tại Nghiên không chỉ là một con quỷ linh tinh, mà còn là một con quản sự tinh. Vừa mới qua hơn nửa tiếng thì đã gây họa. Kim Tại Trung cùng Tịch Ngạn Hồng phát hiện liền nhanh chóng chạy qua. Tịch Ngạn Hồng nhanh chóng kéo Kim Tại Nghiên ra sau lưng. Nhìn người nam nhân mặc áo sơ mi in hoa. Đại ca, xin lỗi bọn ta cũng đã xin lỗi. Nơi đây nhiều người như vậy. Mọi người đều chơi tới rất nháo. Không cẩn thận làm đổ rượu là chuyện rất thường tình. Mọi người đều nhường một bước. Cái gì không cẩn thận. Con mẹ nó cô ta là cố ý tạt rượu vào người ta. Ta là cố ý đấy. Là ngươi sờ mông của Diệu Ánh còn sờ mó ta trước. Vừa nãy ta cùng ngươi nói xin lỗi. ngươi hiện tại có phải nên xin lỗi bạn gái của ta? Ngữ khí của Tịch Ngạn Hồng trở nên cứng rắn. Ôi, tên công tử bột này là bạn trai A Hát, muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt bạn gái sao? Ta mới không theo ý muốn của ngươi. Ta xem thường nhất chính là công tử bột. Nam nhân liền đưa chân đạp vào bụng của Tịch Ngạn Hồng. Trong lúc tên đó định tiến lên trước, Kim Tại Trung đứng chắn ngang trước mặt hắn. Người nếu còn động thủ, ta có thể kiện ngươi cố ý gây thương tích. Ôi, hôm nay tại sao lại có nhiều công tử bột như thế? Còn là người này so với người kia xinh đẹp, muốn kiện ta, ngươi tưởng ta sẽ sợ sao? Hả, nam nhân nói rồi đưa tay vỗ lên mặt của Kim Tại Trung. Nhưng lần thứ ba vẫn chưa vỗ xuống, một cánh tay lớn nắm lấy cổ tay của tên đó. Kim Tại Trung nương theo cánh tay nhìn, người này không phải ai khác, chính là Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo không nhìn cậu, chỉ nhìn người nam nhân mặc áo sơ mi hoa. Trên mặt không có biểu tình gì, nhưng người nam nhân bị hắn nắm lấy cổ tay mặt đầy đau khổ. Người của ta ngươi có thể tùy tiện động vào sao? Cách Trương,